Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Hoàng Nguyên sa mạc. Giữa lúc Triệu Trần tiếp tục tiến lên, không cẩn thận Triệu Trần hình như là dẫm lên món đồ gì. Chỉ thấy một tảng đá lớn giống như ngăn to lớn tường đá, mang theo một cổ cường đại uy thế, hướng về Triệu Trần hoành va mà tới. Ta đi, này như thế còn có cơ quan a? Triệu Trần không khỏi cả kinh nói. Rất nhanh Triệu Trần bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Tuy rằng tránh thoát đá tảng xung kích, nhưng lúc này lại là một tảng đá lớn vụt lên từ mặt đất, hướng về Triệu Trần lần thứ hai vọt tới. Triệu Trần lúc này không có né tránh, mà là trực tiếp một quyền đón nhận. Cự thạch kia trực tiếp bị Triệu Trần một đòn thành xa. Một trận gió nhẹ thổi qua, đêm này đá tảng biến thành hạt cát, thổi tan, lúc này nhiều hơn đá tảng đều chuyển động. Triệu Trần trực tiếp là bay đến giữa không trung, bởi này dày đặc sương mù. Triệu Trần hai mắt trực tiếp lóe lên, toàn bộ mê vụ thạch trận ở Triệu Trần trong mắt hiển hiện ra. Ở đây xem, này mê vụ thạch trận vẫn đúng là đại. Hệ thống, đây là cái gì trận pháp? Vẫn không có phân tích ra sao? Triệu Trần chậm rãi nói rằng, keng, đã phân tích thành công. Trận này chính là một cực kỳ mạnh mẽ khốn trận, sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Triệu Trần không khỏi gật gật đầu, nhìn này thạch trận bãi thức khá giống bát quái đồ, nhất định là một cái nào đó trận pháp mạnh mẽ sư ở đây bày xuống này khốn trận. Lúc này Triệu Trần thở dài nói, là một thật trận pháp. Trận pháp này có thể vì ta dùng sao? Keng, chính đang ghi chép, chính đang thôi diễn, chính đang bù đắp. Keng, thu được khốn trận X1, đạt được khốn trận Triệu Trần. Cũng là hài lòng bay mất, chỉ có thu hoạch. Mặc dù thu hoạch này rất nhỏ, Triệu Trần cũng là vô cùng hài lòng. Rời đi mê vụ thạch trận, Triệu Trần càng là đi tới, càng đến gần hoang nguyên, người hình bóng cũng là càng ngày càng ít ỏi, chu vi cũng là rất hoang vu. Hoang nguyên là đi tới Càn Khôn đế quốc phải trải qua con đường. Cánh đồng hoang vu này bên trong cũng không phải chỉ có một loại địa hình mà thôi. Trong đó có không nhìn thấy đầm lầy, có thảo nguyên, có rừng cây, còn có sa mạc, thậm chí còn có một phiến hoang vu sa mạc. Cánh đồng hoang vu này bên trong cũng không thiếu có rất nhiều ma thú tồn tại. Bình thường muốn xuyên qua cánh đồng hoang vu này, đều là kết bạn mà đi, lẫn nhau đều có một phối hợp. Rất ít người có thể một mình xuyên qua hoang nguyên. Cánh đồng hoang vu này cũng coi như là Tinh Lạc đế quốc biên giới. Lúc này Triệu Trần thầm nghĩ, liền muốn xuất ngoại, tâm tình có một phen đặc biệt khôi hài. Tại đây trong cánh đồng hoang vu, Triệu Trần cũng không biết đi rồi bao lâu. Nơi này liền một giọt nước đều không nhìn thấy. Triệu Trần vẫn là rất vui mừng chính mình mang được rồi đầy đủ nước và thức ăn. Tại đây hoang nguyên là thật có điều được. Ban ngày thì nóng đến chết mất, buổi tối nhưng lạnh đến mức muốn chết. Có điều cũng còn tốt, có linh khí hộ thân. Triệu Trần cũng là không có cảm nhận được những thứ này. Một đường đi tới, Triệu Trần cũng không có tình cờ gặp một con ma thú. Rất thuận lợi đi tới sa mạc. Trước mắt sa mạc phóng tầm mắt nhìn, không nhìn thấy bờ. Lúc này Triệu Trần ở sa mạc mép sách, lề sách liền có thể cảm nhận được trong sa mạc này nóng rực, luồng nước nóng đột nhiên đập tới. Này trong sa mạc mới phải mảnh này trong cánh đồng hoang vu, chỗ nguy hiểm nhất, ma thú cũng là so với những nơi khác đều cường đại hơn. Còn có không nhìn thấy cái hố, không cẩn thận liền bị biết cái này sa mạc nuốt mất. Tiến vào người sa mạc mới để cho Triệu Trần cảm nhận được cái gì là chân chính hoang vu. Nơi này cơ hồ không nhìn thấy một viên thực vật tồn tại, cũng không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Ngoại trừ Triệu Trần bên ngoài, này sa mạc cũng coi là một lần tĩnh mịch, yên lĩnh một nhóm. Lúc này Triệu Trần không khỏi đọc diễn cảm lên, A, sa mạc A, người lớn như vậy, tất cả đều là sa. Bây giờ mặt trời đã cao cao đọng ở ngay chính giữa. Từng luồng luồng nước nóng không ngừng đánh về phía Triệu Trần. Triệu Trần tỏa ra linh khí cũng là đem này luồng nước nóng cho triệt tiêu. Bây giờ Triệu Trần tại đây trong sa mạc không cảm giác được nhiệt lượng. Nếu là có những người khác thấy Triệu Trần như thế lãng phí linh khí, nhất định sẽ mắng to một tiếng. Phải biết tại đây hoang nguyên còn có cường đại ma thú tồn tại. Vạn nhất đụng với linh khí của mình bởi vì này dạng lãng phí, dẫn đến căn bản không phải ma thú đối thủ. Đến lúc đó liền bị trở thành ma thú đồ ăn rồi. Ở mảnh này sa mạc, tự thân linh khí tiêu hao là vô cùng kinh khủng. Có người triển khai một linh kỹ, trong cơ thể linh khí liền trong nháy mắt khô cạn. Chính là bởi này sa mạc nguyên nhân, này sa mạc thậm chí là có thể bốc hơi lên đi thân thể bên trong linh khí. Thực lực yếu người là căn bản không đoạn tới gần nơi này. Chớ nói chi là xuyên qua này sa mạc, vẫn chưa đi vài bước, liền yên rồi. Triệu Trần đã đi rồi 2 canh giờ, vẫn là khắp nơi hoàng sa, vô biên vô hạn. Phải biết Triệu Trần lấy tốc độ bây giờ, cũng đã đi ra không biết bao xa rồi. Lúc này này sa mạc còn nổi lên gió to xa. Gió này xa có thể nói là tràn đầy trời đất, sức gió cực cường, nếu là không có linh khí chống đỡ, e sợ sẽ bị thổi bay. Triệu Trần vị trí hiện tại, căn bổn không có một có thể tránh gió địa phương. Lúc này Triệu Trần còn có thể cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Phảng phất có cái gì đang đến gần chính mình, nhưng trước mắt ngoại trừ phong pháp, vẫn là bão cát. Căn bản không nhìn thấy những thứ đồ khác. Lúc này Triệu Trần trong lòng cảm giác kia là càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này hệ thống âm thanh càng là ấn chứng Triệu Trần suy đoán. Keng, có ma thú tới gần. Xin chú ý, trong chớp mắt, Triệu Trần liền vụt lên từ mặt đất. Ngay ở Triệu Trần vừa rời đi mặt đất thời điểm, một con to lớn con bò cạp từ hoàng sa bên trong vọt ra. Này con bò cạp 2 con gọng kìm lớn, so với Triệu Trần còn muốn lớn hơn. Mặt sau một cái to lớn đuôi bò cạp ngang nhiên dựng thẳng hướng về trên không. Cũng còn tốt Triệu Trần phản ứng nhanh, không phải vậy đã bị này con bò cạp đều kẹp lấy. Lúc này gió to xa đình chỉ, tất cả xung quanh có thể nhìn ra nhất thanh nhị sở. Keng, mục tiêu tên là sa mạc Ma Hạt. Lúc này sa mạc Ma Hạt thấy không có bắn trúng Triệu Trần, có chút phẫn nộ, trong miệng không ngừng phát sinh hí hí tiếng. 2 con gọng kìm lớn trên không trung vung vẩy, đụng nhau phát ra sắt thép giao kích thanh âm của đến. Rất nhanh Triệu Trần phát hiện chu vi hoàng sa đều cổ động lên. Lại là vài chỉ sa mạc Ma Hạt không ngừng xông ra. Khá lắm, vừa nãy này ma thú phát ra âm thanh, hóa ra là đang gọi đồng bạn. Triệu Trần lúc này không khỏi thầm nói. Những này sa mạc Ma Hạt đều ở tham lam nhìn giữa không trung Triệu Trần, không ngừng quơ chúng nó gọng kìm lớn cùng đuôi bò cạp, đang chờ Triệu Trần hạ xuống. Chủng ma này bò cạp lợi hại nhất chính là độc tố của nó. Nếu là thực lực kém một điểm bị sa mạc Ma Hạt cho chập một hồi, đó là trực tiếp hóa thành nước đặc. Hơn nữa này sa mạc Ma Hạt là quần tập, bình thường là xuất hiện một con, này chu vi e sợ vẫn tồn tại mấy chục con hoặc mấy trăm con sa mạc Ma Hạt. Vì lẽ đó ở trong sa mạc gặp phải ma bò cạp, tỷ lệ tử vong cũng là hết sức cao. Có người thậm chí gọi những này ma bò cạp vì là sứ giả của tử thần. Chỉ cần gặp phải này ma bò cạp, vậy đã nói rõ tử thần muốn gặp ngươi. Có điều Triệu Trần cảm thấy đây chính là mò mẫm nhạt. Qua một lúc, những này ma bò cạp thấy Triệu Trần còn không hạ xuống, đều biểu hiện chờ đến không nhịn được, trực tiếp từ chúng nó trong miệng phun ra một đạo hắc khí, hướng về Triệu Trần văng lại đây. Lợi hại lão thiết, làm sao cao các ngươi đều có thể phun đến.